Chương 445, tiêu hao chiến. Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Giết chết ta một lần. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, chậm rãi quay người lại. Vừa rồi Uchiha Saitama cũng là thủ hạ lưu tình, mới chỉ là trọng thương đàn rồ. Đàn rồ có vẻ chỉ còn lại có nửa cái tính mệnh. Bây giờ ở Uchiha Saitama trước mặt đàn rồ, cũng là có hơn 10 cái tính mạng. Uchiha Saitama nếu như không có đoán sai, đàn rồ định dùng một chiêu này đi đối phó Uchiha Saitama bản thân. Mặc dù đàn rồ giết không được Uchiha Saitama bản thân, cũng sẽ cho Uchiha Saitama tạo thành nhất định trọng thương. Ngươi nghĩ lợi dụng y dạ nạt nhẫn thuật tới trọng thương ta, vì sau này cổ nổ hạ tập kích tới huyền hoa lãnh đời thôn làm chăn đệm. A Uchiha Saitama tiến lên một bước chất vấn lên. Đàn rồ không phải khách khí nói rằng, không có sai. Ai cho ngươi Uchiha Saitama cũng dám ở trước mặt chúng ta mở ra tân thủ thôn, nếu như ngươi không thu tay lại lời nói, tin tưởng chúng ta nhị giả mình bên trong ngũ ngủ giả sẽ không bỏ mặc. Uchiha Saitama ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Ngũ ngủ giả Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, ta xem cũng chỉ có các ngươi cổ nổ hạ một cái làng a. Theo Uchiha Saitama lời nói, đàn rồ trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Làng mây sau khi thất bại, những thôn khác hầu như đã tán thành chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn thực lực, mặc dù là cổ nổ hạ thôn, cũng không khả năng đơn giản trêu chọc ta. Lần này ngươi đản rổ đến đây muốn phá hủy chúng ta tân thủ thôn, cần phải cho thôn chúng ta lưu lại không nhỏ mượn cớ. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, nhất thời đản rổ cảm thấy một hồi hưng phấn, tiến lên nói rằng, lẽ nào ngươi nghị xuất lĩnh huyền hoa lãnh đời thôn đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn chất vấn sao? Uchiha Saitama cười lạnh, dường như đàn rồ không phải tin tưởng Uchiha Saitama cùng huyền hoa lãnh đời người của thôn, sẽ đi vào cổ nổ hạ, đối với chủ động khơi mào hai thôn chiến tranh. Nếu như là ngươi thực sự lần này phá hủy chúng ta tân thủ thôn lời nói, ta tất nhiên mang theo huyền hoa lãnh đời thôn mọi người, đối với các ngươi cổ nổ hạ phát động một hồi chiến tranh. Uchiha Saitama cực kỳ nghiêm túc nói. Chỉ là theo Tsunade dưới sự nhắc nhở, Uchiha Saitama đã sớm biết đàn rồ đến đây, đàn rồ thủ hạ càng là ngu xuẩn đem Uchiha Saitama mang tới đàn rồ bản thân trước mặt. Bây giờ ở Uchiha Saitama phát hiện đàn rồ hành tung phía sau, như vậy cũng triệt để pho nở dê ngư A2 thôn chiến tranh. Nếu quả thật là đàn rồ đem tân thủ thôn phá hủy lời nói, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân cũng vô pháp ngăn cản hai thôn chiến tranh. Uchiha Saitama, ngươi khó tránh khỏi có chút qua cuồng vọng đi, lấy ngươi và huyền hoa lãnh đời thôn thực lực, căn bản không đủ để đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn phát động tập kích. Đá đạn rồ cảm thấy khiếp sợ. Uchiha Saitama không giống đang nói đùa, ở đạn rồ cho rằng lấy cổ nổ hạ thực lực đầy đủ ngăn chặn Uchiha Saitama cùng huyền hoa lãnh đời thôn thời điểm, Uchiha Saitama lại nói nhượng lại đạn rồ vô cùng khiếp sợ ngôn ngữ. Lúc này, Uchiha Saitama lộ ra cực kỳ kiên định thần tình. Cổ nổ hạ là nhị giả minh bên trong cường đại nhất làng, nhưng là huyền hoa lãnh đời thôn cũng không phải một cái đều có thể khi dễ làng. Nếu như các ngươi cổ nổ hạ người gây sự lời nói, kết quả như vậy liền như cùng làng mây. Uchiha Saitama đứng tại chỗ. Đàn rồ sửng sốt, Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, lẽ nào ngươi quên sao từ giờ cả thua ở trong tay ta? Hơn nữa làng mây liên tục đụng phải chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn tan tác sau đó. Hôm nay làng mây là kết quả gì? Đàn rồ thân thể chấn động, sắc mặt trở nên khó chịu, một con xạ dị gẳng nhắm lại con mắt, làm lại khôi phục thân thể mới đàn rồ một đạo thân ảnh đứng ở trên tảng đá. Làng mây làm sao có thể theo chúng ta cổ nổ hạ thôn đánh đồng? Đàn rồ lộ ra đầu cao ngạo, khinh thường nói. Uchiha Saitama ngẩng đầu nhìn đàn rồ thần tình, đàn rồ đột nhiên lợi dụng xạ dị gẳng thay đổi tinh thần diện mạo. Đủ để cho thấy hắn tâm lý tương đối chú ý đứng lên. Làng mây với các ngươi cổ nổ hạ thôn vô pháp so sánh so với sao? Uchiha Saitama cười lạnh nói rằng, cổ nổ hạ cường đại là hữu mục cộng đổ, thế nhưng thân ở tại nhẫn giả minh đại lục trung tâm các ngươi, cũng chịu đủ chiến tranh bóng ma. Nếu như các ngươi cổ nổ hạ thực lực một khi bị chúng ta huyền hoa thôn suy yếu, kết quả như vậy so với làng mây còn thảm. Á Uchiha Saitama tiến lên chất vấn lên. Đàn rồ sửng sốt, mí mắt nhảy lên. Đạn rồ, là ngươi khơi mào trận này chiến trường, bất quá ngươi thủ hạ may mà ngu xuẩn, đem ta trở thành tân thủ thôn nhân bắt lại, bằng không hai chúng ta thôn chiến tranh là không cách nào pho nở dê ngư. A Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, đến lúc đó thì không phải là cổ nổ hạ ngừng suy nghĩ dừng chiến tranh là có thể dừng lại. Đàn rồ toàn thân dại ra tại chỗ, hắn không nghĩ tới Uchiha sẽ tạ bản thân sẽ như vậy cường thế. Rút lui đàn rồ một đạo thân ảnh biến mất ở Uchiha sẽ tạ trước mặt, bốn phía căn bộ thành viên ly khai. Hiện trường chỉ còn lại có Uchiha sẽ tạ bản thân, lâm gia thần nhanh chóng đi tới Uchiha sẽ tạ trước mặt. Uchiha sẽ tạ đại thần, muốn chúng ta dẫn người đuổi theo giết đàn rồ bọn họ sao? Lâm gia thần tiến lên chất vấn lên. Uchiha sẽ tạ lắc đầu nói rằng, ta cũng không định ở chỗ này giết chết đàn rồ bản thân, nếu quả thật là muốn giết chết đàn rồ lời nói, như vậy chúng ta cùng cổ nổ hạ giữa đối địch liền không cách nào pho nở dê ngư a. Uchiha sẽ tạ còn không có nghĩ qua cùng cổ nổ hạ thôn triệt để quyết liệt, bây giờ huyền hoa lãnh đời thôn chính nằm ở thời khắc mấu chốt, nếu như bảo trì hòa bình nói, đối với huyền hoa lãnh đời thôn là một loại sự tình tốt. Uchiha sẽ tạ sẽ không vào lúc này chủ động phát động chiến tranh. Đương nhiên nếu có người cho rằng như vậy Uchiha sẽ tạ chỉ sợ chiến tranh, như vậy Uchiha sẽ tạ cũng sẽ cấp cho đối phương một cái trọng kích. Là, Uchiha sẽ tạ đại thần. Lâm gia thần nói rằng, Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, hắn biết đản dộ mặc dù ly khai, thế nhưng không có nghĩa là đản dộ sẽ triệt để buông tha. Phái người nhìn kỹ đản dộ ly khai làng bên ngoài. Uchiha sẽ tạ quay đầu nhìn về phía lâm gia thần. Lâm gia thần dư quang nhìn kỹ sau lưng vài tên ạ bụ thành viên, vài tên ạ bụ thành viên nhanh chóng ly khai, đi theo ơ đản rồ đoàn người. Uchiha sẽ tạ đứng ở trong rừng cây, nói rằng, đừng nói là cổ nổ hạ, còn có những thôn khác, kỳ thực đối với chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn thành lập tân thủ thôn đều sẽ bất mãn. Lâm gia thần đám người ở Uchiha sẽ tạ chăm chú nghe, Uchiha sẽ tạ tiếp lấy nói rằng, nói cho xả sủ kẻ cùng dù gì rộ hai người. Để bọn họ nghiêm ra phòng thủ tân thủ thôn an toàn. Tuân mệnh. Lâm gia thần nói rằng. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Đàn dô mặc dù ly khai. Thế nhưng đối với Uchiha sẽ tạ mà nói. Đàn dô người này cũng không phải sẽ ngoan ngoãn ly khai. Uchiha sẽ tạ đại thần. Nếu đàn dô đã ly khai. Vì sao còn phải như vậy cảnh giác người này? Lâm gia thần không hiểu hỏi. Uchiha sẽ tạ lộ ra nụ cười nói rằng. Đàn rồ là một cái không phải đạt đến mục đích không chịu bỏ qua người, hắn lần này tao ngộ chúng ta ngăn chặn, căn bản không có thực hiện phá hủy tân thủ thôn mục đích, nhất định sẽ dùng những phương thức khác. Lâm gia thần kinh hãi, nói rằng, đàn rồ thật chẳng lẽ muốn tìm bắt đầu cổ nổ hạ thôn tử cùng thôn chúng ta chiến tranh sao? Đàn rồ lần này tới nhất định là vì mục đích này, hắn biết hổ cả chắc là sẽ không khơi mào hai cái thôn chiến tranh, cho nên lấy đàn rồ cầm đầu bắt đầu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.